nhưng trong mắt sáng ngời cùng hồn nhiên. Có thể nhìn ra sau khi lớn lên, nhất định là dung nhan tuyệt sắc. Bạch Đại Bảo cũng vậy, trên khuôn mặt nhỏ trắng trắng hồng hồng, bao giờ cũng mang theo bộ dạng không chịu thua, quật cường. Hai hài tử này ở trong toàn bộ Khôi Hoàng Thành, chính là thiên chi kiêu tử, được vô số người sủng ái. Mà Hoàng Cung, liền giống như trở thành sân chơi của bọn họ. Gần như mỗi ngày đều có thể nhìn thấy được một đám thị vệ cùng nữ tu, ở phía sau vừa hô hoán, vừa bảo bọn họ không cần chạy nhanh như vậy. Thật sự, hai tiểu hài tử này tư chất vô cùng kinh người. Ngay cả Đại Thiên Sư cũng lộ vẻ cực kỳ xúc động. Chỉ là 7 tuổi, lại có tu vi kết đan. Thân là tỷ tỷ Bạch Tiểu Tiểu, còn đến kết đan hậu kỳ. Điều này thì cũng thôi. Quan trọng nhất là lực thân thể của bọn họ, Bạch Tiểu Tiểu vẫn tính là bình thường. Nhưng Bạch Đại Bảo, hài tử 7 tuổi, thân thể lại có thể so sánh được với Nguyên Anh. Nhất là tính cách của bọn họ, hoàn toàn không giống với Bạch Tiểu Thuần một chút nào. Bạch Tiểu Tiểu rất nóng nảy. Bạch Đại Bảo lại ngây ngô. Bộ dạng gan lớn không sợ chết, lại tràn ngập sự tò mò cùng khiêu chiến đối với mọi thứ xung quanh. Về điểm này, ở mấy năm qua Bạch Tiểu Thuần đã cảm nhận rõ ràng. Hắn thậm chí từng nghĩ tới chuyện đi cải tạo lại tính cách lệch lạc của các hài tử này. Nhưng gáp lại phát hiện bất kể hắn khuyên nhủ thế nào, đều hoàn toàn không có một chút tác dụng nào. Thật ra bọn chúng đối với Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn không có một chút sợ hãi nào. Ngược lại, đối với Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch, bộ dạng rất sợ hãi. Mặt khác này nhìn Bạch Đại Bảo lớn mật không sợ chết, còn sợ một người hơn. Đó chính là Bạch Tiểu Tiểu của tỷ tỷ hắn. Cũng giống như lúc này, ở sát biên giới Hoàng Cung này, Bạch Tiểu Tiểu đang trừng mắt, căm tức nhìn Bạch Đại Bảo. Đại Bảo, ngươi có biết sai hay không? Bạch Đại Bảo cúi đầu, không dám nói lời nào. Hắn từ nhỏ đến lớn, trong trí nhớ 7 năm qua tràn ngập hình ảnh tỷ tỷ của hắn Bạch Tiểu Tiểu khi dễ đối với hắn. Giữa hai người lúc đó, gần như mỗi lần đều là hắn bị hại. Hai người cùng gặp rắc rối, chịu trách nhiệm là của hắn. Hai người cùng làm chuyện tốt, là công lao của tỷ tỷ. Ở trước mặt cha mẹ, tỷ tỷ thông minh linh lợi khả ái. Nhưng ở trước mặt hắn, đó chính là một bạo quân. Mỗi lần tỷ tỷ chỉ cần vừa khóc, phụ thân hắn cùng ba mẫu thân lại lập tức đi dỗ. Hắn lại ngây người đứng ở nơi đó, vẻ mặt quật cường, bị mẫu thân hắn mắng cho một trận. Trong thời gian dài, Bạch Đại Bảo đối với tỷ tỷ của hắn, lại vừa bội phục, vừa sợ. Nhưng hết lần này tới lần khác mỗi lần có cái gì ăn ngon, chơi vui, tỷ tỷ của hắn bao giờ cũng nghĩ đến hắn đầu tiên. Ở trong sự dụ dỗ, lừa bịp của Bạch Tiểu Tiểu, Bạch Đại Bảo lại cảm thấy đây là tỷ tỷ tốt nhất trên thế giới. Ngươi có biết hay không? Vì kế hoạch chạy ra ngoài lần này, ta đã chuẩn bị bao lâu? Ngươi lại có thể đến muộn một nén hương. Bạch Tiểu Tiểu tức giận, căm tức nói với Bạch Đại Bảo. Lần này nếu như ra ngoài không lấy được cái gì chơi vui, Bạch Đại Bảo, ta phải đánh ngươi. Là nương ta đột nhiên gọi ta lại. Ta, một hồi nữa sau khi ta rời khỏi đây, sẽ ra thêm chút lực được chưa? Bạch Đại Bảo ủy khuất, nhỏ giọng nói. Bạch Tiểu Tiểu nhìn Bạch Đại Bảo một chút, thỏa mãn gật đầu. Tay phải lật một lần, lấy ra một gốc cây tiên quả. Tiên quả này vừa lấy ra, linh khí liền vờn quanh. Vừa nhìn đã biết tuyệt đối không tầm thường. Ánh mắt Bạch Đại Bảo nhất thời sáng lên. Hắn biết đây là tiên vật phụ thân hắn cho, có lợi đối với thân thể. Chỉ có điều số lượng rất ít. Mỗi lần hắn được phân tới, liền trực tiếp ăn. Cho ngươi, cầm lấy. Ta không tu luyện thân thể, ngươi ăn nhiều một chút. Mắt Bạch Tiểu Tiểu nhìn thấy sự khát vọng trong mắt của đệ đệ, mỉm cười, vỗ nhẹ vào đầu của đệ đệ, trong mắt cũng có sự ôn nhu. Nàng đưa tới. Bạch Đại Bảo vội vàng giơ bàn tay nhỏ bé lên đón lấy, trực tiếp một ngụm nuốt xuống, sau đó vỗ nhẹ vào ngực. Tỷ tỷ yên tâm đi. Lần này ta nhất định bắt được cho tỷ tỷ một sủng vật lớn. Tiểu Tiểu mặt mày rạng rỡ, lôi kéo Đại Bảo. Hai hài tử ở trong góc phòng bên trong hoàng cung này. Sau đó Bạch Tiểu Tiểu từ trong túi đựng đồ lấy ra một lá cờ nhỏ, cuối cùng lại vung vẩy, cuốn hai người hóa thành một mảnh sương mù, trực tiếp bay ra khỏi hoàng cung. Phải biết rằng trận pháp của hoàng cung cực kỳ nghiêm ngặt, nhưng thật đúng là cướp nhà khó phòng. Bạch Tiểu Tiểu đối với trận pháp có đặc biệt thiên phú, lại có thể bị nàng nghiên cứu ra kẽ hở nào đó, chế tạo ra một lá cờ nhỏ có thể mượn trận pháp, cùng Bạch Đại Bảo lén lén chạy ra ngoài. Lại nhìn bộ dáng của bọn họ, hiển nhiên không phải là lần đầu tiên làm như vậy. Lúc này gần như hai người vừa biến mất, bóng dáng của Lục Vân Giao, đạo lữ của thần toán tử, cường giả bán thần lại xuất hiện ở tại chỗ này. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, thoáng một cái biến mất, âm thầm theo hai hài tử này. Từ sau khi thần toán tử trở về, Lục Vân Giao cũng trở thành con dân của Khôi Hoàng Triều, vì nàng là nữ tử duy nhất trong bán thần, cho nên được an bài ở trong hoàng cung, bảo vệ nữ quyến nội cung. Sau khi Đại Bảo cùng Tiểu Tiểu lớn lên, vì quá mức bướng bỉnh, nhiều lần chạy đi chơi đùa, Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch nói nhiều lần. nhưng lấy thiên phú của Tiểu Tiểu, khiến cho nàng mỗi lần đều có thể tìm tới biện pháp khác nhau, đến cuối cùng đơn giản lại không để ý tới, chỉ là để cho Lục Vân Giao âm thầm bảo vệ. Lúc này cũng như vậy, đối với Tiểu Tiểu cùng Đại Bảo mà nói, bên ngoài Khôi Hoàng Thành, vừa nhìn bình nguyên vô tận cùng rừng cây, chính là chỗ bọn họ chơi đùa. Ở đây tồn tại rất nhiều mãnh thú, cũng liền trở thành con mồi của bọn họ. Khi hoàng hôn hạ xuống, ở trong tiếng hoan hô của Tiểu Tiểu, Đại Bảo thở hổn hển, nhưng cũng rất phấn chấn, kéo một con mãng xà cực lớn kích thước chừng nghìn trượng, lao thẳng đến hoàng cung. Con mãng xà này vốn cường hãn hung tàn, nhưng hôm nay trên người đều là vết thương. Mỗi lần nó giãy giụa đều đổi lấy quyền đấm cước đá của Đại Bảo. Cho tới thời khắc này, lúc nó nhìn về phía Đại Bảo, trong ánh mắt đều lộ ra sự sợ hãi. Ngươi dám không ngoan, ta lại đánh chết ngươi. Cố gắng đi làm sủng vật của tỷ tỷ ta, sẽ có đồ ăn ngon cho ngươi. Đại Bảo trợn mắt, kéo đại xà, cùng Tiểu Tiểu nhanh chóng tới gần hoàng cung. Sau đó, ở dưới cờ trận của Tiểu Tiểu, kể cả con đại xà này, tất cả hóa thành một mảnh sương mù, nhanh chóng tiến vào hoàng cung. Cảnh tượng như vậy, bọn họ cảm thấy không có ai phát hiện. Nhưng Bạch Tiểu Thuần ở trong mật thất, lúc này trong thần thức nhìn thấy rõ ràng. Khi nhìn thấy được hai hài tử này của mình, tuổi nhỏ như thế, lại có thể dám bắt con đại xà hung tàn, Bạch Tiểu Thuần nhíu mày. Hắn cảm thấy tiếp tục như vậy, sớm hay muộn sẽ xảy ra chuyện lớn. Làm việc cũng hoàn toàn không có một chút ổn thỏa nào. Điều này thì cũng thôi không nói. Lại còn đi bắt rắn. Loại chuyện nguy hiểm này, thời điểm ta 7 tuổi tuyệt đối sẽ không đi làm. Bạch Tiểu Thuần hừ một tiếng. Hắn cho rằng cần phải đi giáo dục hai hài tử này một chút. Vì vậy lúc này thân thể hắn thoáng lắc một cái. Thời điểm hắn xuất hiện, đã ở trước người của Tiểu Tiểu cùng Đại Bảo. Nếu như đổi lại là Chu Tử Mạch cùng Tống Quân Huyền xuất hiện, Đại Bảo nhất định sẽ run rẩy. Nhưng hôm nay mắt thấy phụ thân mình đột nhiên hạ xuống, hắn hoàn toàn không có chút nhút nhát nào. Hắn mở to con mắt, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Tiểu Tiểu ở bên cạnh, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười khả ái. Nàng vội vàng chạy tới, sử dụng giọng điệu ngọt ngào hô một tiếng phụ thân. Giọng điệu ngọt mấy này, khiến cho cơn giận của Bạch Tiểu Thuần nhất thời giảm xuống 7 phần. Nhưng hắn vẫn tận lực nghiêm mặt, tay áo khẽ vung lên, bắt đầu giáo huấn. Tiểu Tiểu, Đại Bảo, các con làm như vậy là không đúng. Phải nghe lời phụ thân nói, cư xử phải cẩn thận, làm việc phải ổn thỏa. Cái mạng nhỏ chỉ có một, không thể liều mạng. Các con xem cuộc đời của phụ thân đời các con, chính là tuân theo đạo lý như thế, mới có thể đi cho tới hôm nay, mới có thể theo đuổi trường sinh. Năm đó nếu như kích động, đã sớm mất cái mạng nhỏ. Bạch Tiểu Thuần vừa nói ra lời xong, Tiểu Tiểu mím môi, Đại Bảo bên kia lại đá cho con rắn lớn bên cạnh một cái, ngẩng đầu quật cường kêu lên. Phụ thân, ta không ủng hộ quan điểm của phụ thân. Không phục thì đánh, quan tâm nhiều như vậy làm gì? Nghe được lời nói của con trai mình, Bạch Tiểu Thuần nhất thời đau đầu. Mấy năm qua theo hài tử dần dần lớn lên, hắn thật nhiều lần đều thử cải tạo nhân sinh quan lệch lạc của các hài tử. Nhưng hắn lại phát hiện mình căn bản là không có cách nào làm được. Tiểu Tiểu còn đỡ hơn một chút. Điều khiến cho Bạch Tiểu Thuần đau đầu, chính là Đại Bảo. Hài tử này lá gan quá lớn. Ngày hôm nay Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy được chính là bắt rắn. Nhưng trên thực tế trong những tin tức Bạch Tiểu Thuần nắm giữ, liên quan tới các loại hành sự của Đại Bảo, gần như mỗi một chuyện, thời điểm Bạch Tiểu Thuần ở tuổi này, căn bản cũng không dám nghĩ tới. Ví dụ như bắt quỷ hồn. Trong một vài năm gần đây, có lẽ là vì Khôi Hoàng Triều lập quốc, do đó chẳng biết tại sao, dần dần xuất hiện quỷ hồn ở bên trong Khôi Hoàng Triều. Còn nữa chính là bắt gian tế do Tà Hoàng Triều cùng Thánh Hoàng Triều an bài qua tìm hiểu tin tức. Lại tới hôm nay chính là bắt rắn lớn. Hình như hai hài tử này, đối với quỷ hồn cùng rắn, có yêu thích đặc biệt khác thường. Vẻ mặt không sợ trời không sợ đất này, bộ dạng bất kể là ai, chỉ cần ngươi chọc ta, ta phải đánh ngươi. Khiến cho Bạch Tiểu Thuần lại không nhịn được tản ra thần thức, cảm thụ một chút huyết mạch trong cơ thể Đại Bảo. Nếu như không phải là bởi vì tồn tại cảm ứng huyết mạch, Bạch Tiểu Thuần cũng sẽ cảm thấy hài tử này không phải là giống loài của mình. Lại trong lúc trong lòng Bạch Tiểu Thuần đang xúc động, con rắn lớn bị Đại Bảo bắt được kia. Nó tu luyện nhiều năm, đã sớm có linh trí, thậm chí vì năm mới nuốt vào một dị quả. Lực thần niệm có chút cường đại. Lúc này mắt thấy Khôi Hoàng vì mình nói chuyện, nó vội vàng truyền ra thần niệm, biểu đạt tán thành lời Khôi Hoàng nói. Nhưng nó vừa truyền ra thần niệm này, Đại Bảo lại trừng mắt, gầm khẽ một tiếng. Người lớn nói chuyện, ngươi còn dám nói xen vào. Muốn ăn đòn. Trong ánh mắt Đại Bảo trợn trừng, tản ra hung quang, khiến cho thân thể con rắn lớn này cũng run lên. Nó đang muốn truyền ra thần niệm giải thích, nhưng Đại Bảo đã tiến lên bắt đầu quyền đấm cước đá. Những tiếng động ầm ầm vang vọng ra. Con rắn lớn không ngừng kêu thảm thiết, trong lòng ủy khuất cùng sợ hãi, đã không thể tăng thêm được nữa. Bạch Tiểu Thuần ở một bên mắt nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lại thở dài. Đại bảo, Bạch Tiểu Thuần ngược lại không phải là thương hại cho con đại sa này. Thật ra đối với tính cách đứa con trai này của mình, hắn cảm thấy rất không thích hợp. Hắn đang lo lắng nên đi khuyên bảo như thế nào. Thậm chí hắn suy nghĩ bản thân mình có nên một lần nữa lập ra uy nghiêm của phụ thân hay không. Tiểu Tiểu ở bên cạnh đã vội vàng tiến lên kéo Đại Bảo lại. Đại Bảo, phải bảo vệ động vật nhỏ. Ngươi làm như vậy là không đúng. Giọng điệu Tiểu Tiểu êm dịu, lời nói nhỏ nhẹ, giống như nước, nghe cũng rất là uyển chuyển hàm xúc. Đối với người tỷ tỷ này, Đại Bảo rất kính nể, e sợ. Thậm chí có vài thời điểm, so với nương hắn nói còn có tác dụng hơn. Lúc nào hắn vội vàng ngừng tay, đứng ở nơi đó, bày ra bộ dạng thông minh linh lợi. Còn nữa Đại Bảo, ngươi làm sao có thể nói với phụ thân như vậy? Phụ thân vì cuộc sống hạnh phúc khỏe mạnh của chúng ta, bỏ ra bao nhiêu cố gắng. Ngươi vội vàng bồi thường cho phụ thân một chút không được sao? Tiểu Tiểu bấm thắt lưng một cái, bắt đầu răn dạy. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy được tất cả những điều này, nhất là nghe được lời nữ nhi nói, trong lòng hắn nhất thời vui mừng. Hắn cảm thấy vẫn là nữ nhi tốt. Nhất là nghĩ đến lúc Tiểu Tiểu mới ra sinh, chỉ cần mình ôm một cái, lại lập tức phát ra tiếng cười khanh khách. Nhớ lại từng cảnh tượng như vậy, khiến cho trong lòng Bạch Tiểu Thuần cũng dâng lên càng nhiều ấm áp hơn. Nhưng ấm áp này gần như vừa xuất hiện, Tiểu Tiểu lại bắt đầu răn dạy Đại Bảo, âm thanh cũng như sóng tràn khắp nơi. Đại Bảo, ngươi cũng biết, phụ thân từ nhỏ lá gan cũng rất nhỏ, đặc biệt sợ chết. Nhưng ngươi lại còn cầm một con rắn lớn tới dọa cho hắn sợ. Mắt Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên trợn tròn, ngơ ngác nhìn Tiểu Tiểu ở nơi đó nghiêm trang răn dạy Đại Bảo. Hắn cảm thấy mình có chút choáng váng. Lần này hắn đến, là tạo nhân sinh quan chính xác cho các hài tử. Nhưng đến cuối cùng, ở trong miệng Tiểu Tiểu, lại có thể biến thành con trai của mình cầm rắn lớn tới làm cho mình bị sợ. Tất cả những điều này, khiến cho Bạch Tiểu Thuần bối rối một chút. Tiểu Tiểu, con. Bạch Tiểu Thuần vội vàng mở miệng nói. Nhưng Tiểu Tiểu quay đầu, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần cười ngọt ngào. Nụ cười kia ngây thơ chân chất, trong suốt khả ái. Phụ thân, ta biết, ta trước đây đã nghe Thanh Hậu Gia Gia nói qua. Phụ thân khi còn bé bị giam ở trong xương rắn, cho nên từ đó về sau, một sợ chết, hai sợ quỷ, ba sợ rắn. Phụ thân không cần sợ. Để ta giáo huấn Đại Bảo. Tiểu Tiểu nói, sau đó quay đầu lại trừng mắt với Đại Bảo lúc này đang cúi đầu. Đại Bảo, ngươi như vậy đặc biệt không tốt. Ta nói với ngươi, ngươi nếu như lại hù dọa phụ thân, ta sẽ đánh ngươi. Tỷ tỷ ta sau này không hù dọa phụ thân nữa. Đại Bảo rất ủy khuất, mím miệng, nhỏ giọng nói. Lúc này Bạch Tiểu Thuần đã hoàn toàn trợn mắt hốc mồm. Hắn nhìn con trai, con gái trước mắt. Hắn chỉ cảm thấy hình như mấy ngày trống rỗng, thoáng cái càng thêm tối tăm. Lục Vân Giao ở bên cạnh, lúc này cố nén ý cười, nhịn rất cực khổ. Nàng sợ mình một khi nhịn không được, phình bụng cười to lên. Bạch Tiểu Thuần khóc không ra nước mắt. Hắn cảm thấy mình rất cần phải đi lập lại uy nghiêm phụ thân của bản thân mình một chút. Vì vậy hắn hít một hơi thật sâu, thần sắc nghiêm nghị. Tiểu Tiểu, con vừa nói là không đúng. Phụ thân con. Bạch Tiểu Thuần vừa vỗ ngực, đang muốn thể hiện ra hình tượng của mình cao lớn hơn một chút. Tiểu Tiểu lại nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần lộ ra nụ cười ngọt ngào. Nàng đã chạy tới ôm lấy bắp đùi Bạch Tiểu Thuần, đầu nhỏ nâng lên, giọng điệu thanh thúy, lộ ra vẻ thanh thuần, lại giống như an ủi, vang vọng ra. Phụ thân không sợ. Đại Bảo không hiểu chuyện, ta sẽ giáo huấn hắn. Chỉ có điều ta và đệ đệ đã sớm nói trước, không cần chờ chúng ta lớn lên, tất cả rắn, tất cả quỷ bên trong Khôi Hoàng Triều chúng ta, đều giao cho chúng ta. Như vậy chờ sau khi chúng ta lớn lên, tất cả rắn cùng quỷ hồn bên trong Khôi Hoàng Triều, đều sẽ bị chúng ta thu thập sạch sẽ. Tuyệt đối sẽ không để cho bọn chúng xuất hiện. Như vậy cũng sẽ không hù dọa được phụ thân. Phụ thân yên tâm, ta và Đại Bảo, cùng nhau bảo vệ phụ thân. Tiểu Tiểu nụ cười ngọt ngào, hơn nữa ngôn từ cũng không giống như giả vờ, mang theo sự ngây thơ lại nghiêm túc, khiến cho tâm Bạch Tiểu Thuần chợt chấn động mãnh liệt. Đại Bảo ở bên cạnh tuy rằng quật cường, nhưng đối với chuyện này cũng gật đầu. Phụ thân, ta tuy rằng không biết tại sao phụ thân lại phải sợ rắn và quỷ hồn. Chỉ có điều tỷ tỷ nói rất đúng, sau này phụ thân ngươi không cần sợ hãi. Ta và tỷ tỷ tới bảo vệ phụ thân. Tuyệt đối không khiến cho rắn quỷ tới hù dọa được phụ thân. Đại Bảo cũng nghiêm túc mở miệng. Trên thực tế, đây mới là nguyên nhân hai hài tử bọn họ. Mấy năm nay ra ngoài, mặc dù cũng ham chơi, nhưng ước nguyện ban đầu lại là sau khi Lý Thanh Hậu nói với bọn họ về chuyện cũ của Bạch Tiểu Thuần. Bọn họ biết được thứ gì làm hại phụ thân của mình khiếp sợ. Vì vậy từ trong lòng sinh ra suy nghĩ phải bảo vệ phụ thân. Những lời lẽ này do hai hài tử dùng giọng điệu non nớt nói ra. Ý cười của Lục Vân Giao biến mất. Thay vào đó, trong mắt nàng lại là tia sáng kỳ dị. Bạch Tiểu Thuần cũng bị cảm động, vui mừng. Đồng thời, hắn thở dài một tiếng. Hắn hiểu rõ loại chuyện như vậy, trong thời gian ngắn sẽ không có cách nào khuyên nhủ được cái gì. Vì vậy hắn xoa xoa đầu của hai hài tử. Trước khi rời đi, hắn không nhịn được quay đầu lại nói một câu. Thanh Hậu ra ra các con nói không phải là quá đúng. Thật ra, phụ thân ta không sợ rắn, càng không sợ quỷ, gan rất lớn. Bạch Tiểu Thuần vừa nói đến đây, phía sau hắn chuyển đến từng tiếng ho khan. Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch đã đi tới. Hai nữ cười mà như không cười nhìn một chút Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần nhất thời xấu hổ, tìm lý do vội vàng rời đi. Sau khi trở lại mật thất bế quan, Bạch Tiểu Thuần ngồi ở chỗ đó, hồi tưởng lại lời nói của Tiểu Tiểu cùng Đại Bảo. Hắn vẫn là vừa vui mừng, lại lo lắng. Sau một hồi lâu hắn lắc đầu. Mà thôi, cũng không cần thiết miễn cưỡng bọn chúng thay đổi tính cách. Con đường của ta chưa chắc đã thích hợp với bọn trẻ. Tương lai của bọn trẻ cuối cùng là do bản thân bọn trẻ sáng tạo ra. Điều ta có thể làm, chính là dốc hết toàn lực đi bảo vệ. Bạch Tiểu Thuần thì thào nói nhỏ. Hồi lâu lại nở nụ cười. Cảm giác được người bảo vệ thật tốt. Nhất là được nữ nhi cùng con trai của mình bảo vệ, rất tốt. Không lại tiếp tục dầu dĩ về tính cách của Tiểu Tiểu cùng Đại Bảo, Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, sau đó nhắm mắt lại, tu hành. Đồng thời, hắn cũng tiếp tục tiến hành thôi diễn đối với lửa 23 màu. Mấy năm nay, hắn đối với lửa 23 màu đã hiểu rõ gần như 9 phần. Chỉ còn lại có một ít việc nhỏ không đáng kể vẫn cần phải hoàn thiện. Dựa theo Bạch Tiểu Thuần dự đoán, sẽ không tốn quá nhiều thời gian nữa, hắn có thể sáng tạo ra hồn phương lửa 23 màu. Thời gian trôi qua, lại qua đi một năm. Khi lửa 23 màu hồn phương, ở trong đầu Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn thôi diễn sau khi hoàn thành. Bạch Tiểu Thuần phấn chấn mở đôi mắt ra, giơ tay phải lên vung lên. Nhất thời lại có số lượng lớn hồn từ hắn bên trong túi chữ vật tản ra. Đang muốn đi thử chế luyện một chút. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên sắc mặt Bạch Tiểu Thuần nhất thời biến đổi. Hắn chợt ngẩng đầu nhìn về phía động phủ của Công Tôn Uyển Nhi. Khí tức này, không thích hợp. Khí tức truyền đến nơi, chính là động phủ của Công Tôn Uyển Nhi. Đây vốn phải là một khí tức đột phá. Trên thực tế trong khoảng thời gian này Bạch Tiểu Thuần mặc dù đang bế quan, nhưng thần thức của hắn mỗi lần tản ra, tất cả mọi chuyện trong toàn bộ Khôi Hoàng Thành cũng sẽ hiện lên ở trong đầu hắn. Mà từ nhiều năm trước Công Tôn Uyển Nhi lại thử đột phá Thiên Tôn sơ kỳ, muốn thăng cấp Thiên Tôn trung kỳ. Chuyện này cũng không phải là bí mật. Bất luận là Bạch Tiểu Thuần hay đám người Đại Thiên Sư, tất cả đều biết được. Trên thực tế nếu không phải trước đây Bạch Tiểu Thuần khiến cho Công Tôn Uyển Nhi thay thế quỷ mẫu, lấy nội tình của quỷ mẫu trước đây đã sớm có thể đột phá tu vi. Thậm chí hiện tại đạt đến Thiên Tôn hậu kỳ đỉnh phong, cũng không phải không có khả năng. Sau khi Công Tôn Uyển Nhi đi tới Khôi Hoàng Triều, lại trước sau bế quan, chính là vì đột phá tu vi, do đó hoàn toàn dung hợp quỷ mẫu. Dù sao trước đây dung hợp, chỉ là sơ bộ. Nhìn như ý chí của quỷ mẫu đã tiêu tan, nhưng trên thực tế các nàng vốn chính là một khối. Dấu vết của quỷ mẫu vẫn còn tồn tại như cũ. Lúc này Bạch Tiểu Thuần phát giác khí tức. Ngoại trừ dấu hiệu Công Tôn Uyển Nhi đột phá ra, quan trọng hơn là ở bên trong khí tức này, hắn cảm nhận được một tia sóng dao động không thuộc về Công Tôn Uyển Nhi, hình như đang dãy giụa thức tỉnh. Sóng dao động này, Bạch Tiểu Thuần rất quen thuộc, chính là quỷ mẫu. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần trầm xuống, hắn không có thời gian tiếp tục luyện lửa, vung tay áo một cái cuốn lấy hồn ở bốn phía xung quanh đi. Trong nháy mắt thân thể hắn mơ hồ biến mất không thấy bóng dáng. Thời điểm hắn xuất hiện, thình lình lại ở bên trong động phủ của Công Tôn Uyển Nhi. Hắn lập tức liền nhìn thấy Công Tôn Uyển Nhi khoanh chân ngồi ở chỗ đó, thân thể run rẩy, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt hiện lên khí sương mù đen và trắng. Lúc này sương mù màu đen này đang khuếch tán, giống như muốn hoàn toàn cắn nuốt sương mù màu trắng. Màu đen đại biểu chính là quỷ mẫu, màu trắng mới là Công Tôn Uyển Nhi. Giờ phút này, sự khác thường của Công Tôn Uyển Nhi, bên trong toàn bộ Khôi Hoàng Triều cũng chỉ có Bạch Tiểu Thuần có thể phát hiện. Đồng thời, có thể cứu viện cho Công Tôn Uyển Nhi, cũng chỉ có Bạch Tiểu Thuần. Cũng tốt, nhân cơ hội này, hoàn toàn chấn nát ý chí quỷ mẫu, khiến cho Công Tôn Uyển Nhi từ nay về sau độc nhất vô nhị. Cho dù là sau khi đạo chủng sống lại, cũng vẫn là độc nhất vô nhị. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên. Trước đó quỷ mẫu bị dung hợp, chỉ có lưu lại dấu vết. Bạch Tiểu Thuần cho dù là muốn xóa bỏ nàng đi, bởi vì đối phương cùng Công Tôn Uyển Nhi là một khối, cũng không tiện làm được. Tổn thương quỷ mẫu chính là tổn thương Công Tôn Uyển Nhi. Mạnh mẽ xóa đi, hậu quả chính là tạo thành tổn thương không thể nghịch chuyển được đối với Công Tôn Uyển Nhi. Nhưng hôm nay, quỷ mẫu này hiển nhiên là nắm lấy cơ hội Công Tôn Uyển Nhi đột phá tu vi, đột nhiên bạo phát. Kể từ đó, trạng thái nàng cùng Công Tôn Uyển Nhi dung hợp với nhau, cũng đã bị đánh phá, cho Bạch Tiểu Thuần cơ hội. Bạch Tiểu Thuần hừ lạnh một tiếng, giơ tay phải lên, trực tiếp đặt một ngón tay tại mi tâm của Công Tôn Uyển Nhi. Thần thức theo ngón tay, trong nháy mắt lại dũng mãnh tràn vào bên trong thức hải của Công Tôn Uyển Nhi. Thức hải của Công Tôn Uyển Nhi là một mảnh biển rộng do nước biển hai màu đen trắng tạo thành. Trong biển rộng đen trắng này, sóng biển cuồn cuộn, không ngừng khuếch tán, tự nhiên trấn áp sóng biển màu trắng. Bên trong nước biển màu đen này, lúc này có thể nhìn thấy được mơ hồ có một gương mặt cực lớn, thoạt nhìn giống hệt với Công Tôn Uyển Nhi, nhưng lại càng dữ tợn, quỷ khí ngập trời hơn. Đó chính là ý chí của quỷ. Mà nước biển màu trắng mặc dù bị nhanh chóng trấn áp như vậy, là bởi vì bên trong cuối cùng lại không gương mặt của Công Tôn Uyển Nhi. Hình như ý chí của nàng không biết đã đi nơi nào. Thời điểm Bạch Tiểu Thuần xuất hiện, chính là thời khắc khi bên trong mặt nước biển màu đen kia muốn dung hợp một mảnh màu trắng nước biển cuối cùng. Sự xuất hiện của hắn, lại giống như sét đánh xé trời, lại trực tiếp ầm ầm nổ tung ở bên trong đầu. Bạch Tiểu Thuần, âm thanh thê lương, từ trong miệng gương mặt của quỷ mẫu ở bên trong nước biển màu đen kia truyền ra. Ngay sau đó tất cả nước biển màu đen đều lao thẳng lên trời, thình lình ở trong thiên địa của thức hải này, hợp thành một người cực kỳ khổng lồ bằng nước biển. Người khổng lồ này cao vô hạn, gương mặt chính là quỷ mẫu. Lúc này nàng gầm thét giận dữ đang giơ hai tay lên, hướng về phía Bạch Tiểu Thuần. Giống như muốn mượn sự trợ giúp từ ưu thế về địa lý nơi đây. Muốn trấn áp Bạch Tiểu Thuần xuống, còn muốn cắn nuốt thần niệm của Bạch Tiểu Thuần. Đây không phải là quỷ mẫu không biết trời cao đất rộng, mà là nàng ngủ say quá lâu. Hiện tại thức tỉnh, mặc dù cắn nuốt phần lớn ý chí của Công Tôn Uyển Nhi, nhưng chủ hồn của Công Tôn Uyển Nhi lại chạy trốn. Cho nên nàng không biết hiện tại Bạch Tiểu Thuần đã trở thành khôi hoàng, không biết tự lượng sức mình. Bạch Tiểu Thuần đứng ở giữa không trung, lạnh lùng đưa mắt nhìn quỷ mẫu gầm thét giận dữ lao đến. Hắn hừ lạnh một tiếng, tay phải trực tiếp giơ lên. Bất diệt đế quyền đột nhiên biến ảo. Thậm chí hắn cũng không có thi triển chúa tể quyền, chỉ là bất diệt đế quyền. Ở trong một cái chớp mắt này, trực tiếp khiến cho thức hải của Công Tôn Uyển Nhi dâng lên sóng lớn ngập trời. Cái này, quỷ mẫu hoảng sợ, thần sắc đại biến. Nàng đang muốn lui về phía sau, nhưng vẫn quá muộn. Tay phải của Bạch Tiểu Thuần đã đột nhiên hạ xuống. Theo đế ảnh phía sau hắn dung hợp. Theo một quyền hạ xuống, một trận gió bão kinh thiên động địa lại trực tiếp ầm ầm bạo phát ở phía trước Bạch Tiểu Thuần, lao thẳng đến người khổng lồ quỷ mẫu do nước biển màu đen hình thành. Những tiếng nổ ầm ầm ầm đinh tai nhức óc. Cho dù ở đây thuộc về thức hải Sia quỷ mẫu, cho dù quỷ mẫu ở chỗ này có ưu thế cực lớn, cho dù nàng vừa nuốt vào Công Tôn Uyển Nhi, bản thân mặc dù còn không có tiêu hóa, nhưng lại có thể phát ra chiến lực thiên tôn trung kỳ. Nhưng ở trước mặt tu vi tuyệt đối áp chế, vẫn là không chịu nổi một đòn. Ầm ầm, trong tiếng động vang lên, quỷ mẫu phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Người khổng lồ của nàng do nước biển hình thành lại trực tiếp tan vỡ, nổ tung ra. Ở trong sự khuếch tán này, thân thể của nàng bị trực tiếp xé rách. Cũng ở trong một cái chớp mắt này, ý chí của nàng bị phân liệt ra thành mấy nghìn phần, hóa thành lệ quỷ, phân tán chạy trốn về bốn phía xung quanh. Bạch Tiểu Thuần không đi để ý tới. Ở bên trong thức hải này, cho dù quỷ mẫu hóa thành nhiều phần hơn nữa, cũng không có cách nào hoàn toàn chạy thoát được. Chỉ cần Bạch Tiểu Thuần tốn một ít thời gian, chắc chắn sẽ tìm được từng mảnh, đánh tất cả nát bấy. Mà hiện tại điều quan trọng nhất ở trước mặt hắn, chính là tìm được ý chí chủ hồn của Công Tôn Uyển Nhi. Trước đó hắn cũng nhìn ra được trạng thái của quỷ mẫu. Hắn đoán được đây là do đối phương cắn nuốt phần lớn ý chí của Công Tôn Uyển Nhi. Nhưng chủ hồn, hiển nhiên đã chạy trốn. Nói cách khác, quỷ mẫu cũng sẽ không cuồng vọng chủ động ra tay với mình. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần cúi đầu nhìn về phía dưới. Bởi vì ý chí của quỷ mẫu tan vỡ, do đó nước thức hải không còn là màu đen, mà gần như biến thành trong suốt. Thân thể hắn thoáng lắc một cái, trực tiếp trốn vào trong thức hải. Thần thức tản ra, hắn bắt đầu tìm kiếm Công Tôn Uyển Nhi. Ở trong quá trình này, hễ là gặp phải lệ quỷ hình thành sau khi quỷ mẫu tan vỡ, đều không đợi Bạch Tiểu Thuần tới gần, lại trong nháy mắt tự mình nát bấy, trở thành một phần của thức hải. Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn không có một chút dừng lại nào, tốc độ cực nhanh. Không bao lâu, ánh mắt hắn lại lóe lên. Trong thần thức, hắn thấy được ở đáy biển phía xa, lại có một thanh đại kiếm. Thanh kiếm kia, Bạch Tiểu Thuần quen thuộc. Đó chính là Vẫn kiếm ở thế giới thông thiên, cũng chính là bội kiếm trước kia của Cổ Thiên Quân. Kích thước của nó giống hệt với đại lục thông thiên trong trí nhớ của Bạch Tiểu Thuần giống nhau như đúc. Thậm chí hắn còn có thể nhìn thấy được trên thanh Vẫn kiếm này xuất hiện những lỗ thủng, cùng với bên trong lỗ thủng, thế giới tồn tại ở vực sâu Vẫn kiếm. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần chợt tập trung lại, bóng người biến mất. Thời điểm hắn xuất hiện đã ở bên cạnh Vẫn kiếm. Hắn nhìn lỗ thủng ở phía trên kia, trong lòng hắn cũng có phần xúc động, giống như trở lại cảnh tượng lúc ngưng khí trước đây, cùng Tống Khuyết tranh đoạt thiên đạo khí. Đè ép xuống suy tư trong lòng, Bạch Tiểu Thuần tìm một chỗ lỗ thủng, bước vào thế giới trong vực sâu vẫn kiếm. Nơi đây sương mù dày đặc. Ở bên trong sương mù này, thỉnh thoảng truyền đến tiếng gào thét thê lương. Âm thanh này nghe giống như sát hồn năm đó. Bạch Tiểu Thuần không để ý đến, dựa theo thần thức cảm giác nhận nơi trốn, ở trong sương mù dày đặc đi với tốc độ rất nhanh lao về phía trước. Rất nhanh, hắn liền thấy ở bên trong sương mù dày đặc này có một chỗ sơn cốc. Trong chớp mắt khi tiến vào sơn cốc này, Bạch Tiểu Thuần cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Hắn thấy được ở trong góc phòng cách đó không xa, một tiểu nữ hài mặc váy dài màu trắng, ôm đầu gối, run lẩy bẩy. Tiểu nữ hài này chính là chủ hồn của Công Tôn Uyển Nhi. Nàng hình như vì đánh mất quá nhiều thần niệm ý chí, đã có chút mất trí nhớ. Lúc này trong sự yếu đuối, nàng giống như nhận thấy được Bạch Tiểu Thuần. Nàng run rẩy ngẩng đầu lên. Khi nhìn thấy được Bạch Tiểu Thuần, trong mắt nàng lộ ra sự sợ hãi. Tiểu ca ca, ngươi là muốn ăn ta sao? Nhìn Công Tôn Uyển Nhi, Bạch Tiểu Thuần than nhẹ một tiếng, trong lòng dâng lên sự thương hại, lắc đầu. Đồng thời, hắn chậm rãi tới gần tiểu nữ hài. Hình như vẫn tồn tại một ít cảm giác đối với Bạch Tiểu Thuần, tiểu nữ hài thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, nàng lại vội vàng lôi kéo Bạch Tiểu Thuần lui về phía sau. Đại ca ca, bên ngoài có rất nhiều quỷ, rất dọa người. Đại ca ca cũng qua tránh một chút đi. Uyển Nhi không cần sợ. Ta dẫn nàng ra ngoài được chứ? Bạch Tiểu Thuần ngồi xổm người xuống, nhìn Công Tôn Uyển Nhi, ánh mắt ôn hòa. Ánh mắt này rơi ở trong mắt Công Tôn Uyển Nhi, khiến cho thân thể nàng run lên. Trí nhớ mơ hồ hình như cũng xuất hiện một ít sóng lớn. Mơ hồ, không hiểu sao nàng có một loại cảm giác tín nhiệm đối với người thanh niên trước mắt này. Một lát sau, cho dù khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tái nhợt, nhưng vẫn gật đầu một cái. Chỉ có điều nàng kéo tay Bạch Tiểu Thuần, chặt hơn. Bạch Tiểu Thuần mỉm cười, cũng kéo tay Công Tôn Uyển Nhi, dẫn theo nàng lao thẳng đến bên ngoài vực sâu vẫn kiếm. Gần như trong chớp mắt khi Công Tôn Uyển Nhi xuất hiện, tất cả lệ quỷ do quỷ mẫu hóa thành ở bên trong toàn bộ thức hải đều trở nên điên cuồng, giống như theo bản năng từ bốn phương tám hướng không ngừng xuyên qua lao đến, muốn đi cắn nuốt Công Tôn Uyển Nhi. Chỉ có điều Bạch Tiểu Thuần ở đó, bọn chúng căn bản không có cách nào thành công. Không đợi tới gần, mỗi một lệ quỷ ở trong tiếng kêu thê lương thảm thiết trực tiếp nát bấy. Theo Bạch Tiểu Thuần mang theo Công Tôn Uyển Nhi thẳng đường đi tới, tất cả tàn hồn lệ quỷ của quỷ mẫu đều bị vỡ nát diệt vong hầu như không còn. Cùng lúc đó, mỗi một lệ quỷ tử vong đều sẽ làm cho Công Tôn Uyển Nhi tăng thêm một tia buồn ngủ. Cho đến cuối cùng tất cả lệ quỷ đều tan vỡ, Công Tôn Uyển Nhi đã nhắm mắt ngủ say. Chỉ là tay nàng cuối cùng vẫn nắm chặt lấy tay của Bạch Tiểu Thuần, không buông ra. Bạch Tiểu Thuần nhìn Công Tôn Uyển Nhi một chút, vẫn là không yên lòng. Vì vậy thần thức vừa cẩn thận quét ngang mấy lần. Sau khi xác định quỷ mẫu lần này thật sự tan thành mây khói, lúc này trên mặt hắn mới lộ ra vẻ tươi cười. Thoáng một cái hắn biến mất, thần thức trở về cơ thể. Bên trong động phủ Công Tôn Uyển Nhi, thân thể Bạch Tiểu Thuần chấn động. Theo thần niệm trở về, ngón tay hắn giơ lên đặt ở trên trán của Công Tôn Uyển Nhi, cũng nhẹ nhàng buông xuống. Nhưng ngay khi ngón tay của hắn muốn hoàn toàn thu hồi, trong chớp mắt, Công Tôn Uyển Nhi đang khoanh chân tĩnh tọa, đột nhiên nâng tay phải lên, nắm lấy tay của Bạch Tiểu Thuần. Lông mi của nàng run rẩy, lúc này từ từ mở ra. Lúc nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, trên mặt nàng thoáng lộ ra một ý cười. Trong mắt nàng mang theo sự ôn hòa, lại dường như có một chút trêu chọc, khẽ mở miệng nói. Tiểu ca ca, cảm ơn ngươi. Bị Công Tôn Uyển Nhi kéo tay như thế, thần sắc này mang theo sự ôn hòa cùng nụ cười, còn có tia sáng kỳ dị trong mắt như có như không. Tất cả những điều này lại giống như hóa thành một lưỡi câu. Đây là cảm giác trực quan nhất của Bạch Tiểu Thuần. Cái lưỡi câu này giống như trong nháy mắt từ trong thân thể Công Tôn Uyển Nhi bay ra, lao thẳng đến chỗ mình. Cho đến sau khi Bạch Tiểu Thuần rời khỏi động phủ của Công Tôn Uyển Nhi, trở lại mật thất của mình, hắn vẫn đang suy nghĩ một việc. Lúc Công Tôn Uyển Nhi này đột phá, thật sự xuất hiện bất ngờ, do đó bị quỷ mẫu tìm được cơ hội. Hay là, nàng cố ý? Vấn đề này, Bạch Tiểu Thuần không có đáp án. Nhưng dựa theo hiểu biết của hắn đối với Công Tôn Uyển Nhi, hình như chuyện sau thật sự có khả năng không nhỏ. Bỏ qua phiền não không có câu trả lời này, Bạch Tiểu Thuần ngồi khoanh chân ở trong mật thất. Một lát sau hít một hơi thật sâu, vung tay phải lên, lấy ra rất nhiều hồn, bắt đầu thử chế luyện lửa 23 màu. Loại này ở toàn bộ tiên vực Vĩnh Hằng, thậm chí có thể nói là ở trong toàn bộ tinh không, từ trước tới nay đều chưa từng xuất hiện qua lửa 23 màu. Mặc dù Bạch Tiểu Thuần là từ trước tới nay ở trên con đường này là luyện hồn sư thiên phẩm đi xa nhất, lại có thiên phú Bạch Hạo dành cho hắn, trợ giúp lót đường cho Bạch Tiểu Thuần,